Chương 3057, ai cho ngươi dũng khí? Hắn vờ ơ y ma đem biên tinh vũ, đem trong mắt ta như là thiên thần đồng dạng cường đại kinh khủng chi cực biên tinh vũ, đều khi dễ nhiều lần đem biên tinh vũ đánh cho không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể lấy ra chỗ dựa sau lưng vì chính mình chỗ dựa nguyên lai, cái này gọi là Trần Phong, nhìn chỉ có bắt tinh vũ hoàng người. Thực lực vờ ơ y ma khủng bố như vậy làm sao có thể trong lòng của hắn tràn đầy đều là không muốn tin tưởng, nhưng là hắn rất minh bạch, đây chính là sự thật. Không tin QNZ phải tin tưởng mà sau một khắc, những tâm tình này, đều hóa thành hoảng sợ. Hắn nhìn lấy Trần Phong, toàn thân đều là run rẩy, hiện tại bờ môi đều đang run rẩy. Run run rẩy rẩy, thậm chí hắn cảm giác mình sinh ra một cô mãnh liệt mắc tiểu, cơ hồ muốn sợ tè ra quần. Trần Phong thực lực, thật sự là quá kinh khủng khủng bố đến, hắn hiện tại đã là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, liền chỉ muốn phải làm thế nào trốn được một cái mạng, như thế nào để Trần Phong không giết mình. Bởi vì, vừa rồi hắn không có lưu ý, nhưng là hắn hiện đang hồi tưởng lại Trần Phong vừa rồi ánh mắt, bên trong đã mang theo một tia nồng đậm sát cơ. Trần Phong giống như muốn giết ta nên làm cái gì mà Trần Phong mặt đối thường chỉ riêng rộn ràng tra hỏi, lại là căn bản nhìn cũng không nhìn hắn một chút. QNZ căn bản không có để ý tới, liền phảng phất thường chỉ riêng rộn ràng là không khí. Hắn chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía thanh niên gầy ốm, mỉm cười nói, ta nhìn ra được, ngươi tựa hồ là đem biên tinh vũ xem như chỗ dựa, đối với hắn phá lệ lĩnh bợ. Nghĩ như vậy đến, biên tinh vũ thực lực, so ngươi hẳn là cao hơn không ít. Ta đối mặt với Trần Phong ánh mắt cùng tra hỏi, thanh niên gầy ốm dọa đến toàn thân run rẩy, bản năng điểm điểm đầu. Trần Phong mỉm cười nói, nhưng là, vừa rồi ngươi cũng nghe đến, biên tinh vũ trước đó, khiêu khích qua ta nhiều lần, đều là bị ta đánh cho đại bại thua thiệt, chật vật không chịu nổi. Nếu không phải ta tha cho hắn một mạng, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị mất mạng. Thanh niên gầy ốm lại là liên tục không ngừng điểm đầu. Trần Phong mỉm cười nói, như vậy, ngươi cảm thấy, ngươi có thể tùy tiện thu thập ta sao như vậy, ngươi cảm thấy, ta không phải là đối thủ của ngươi thật sao? Hắn hai câu này tra hỏi. Đang hỏi thời điểm trên mặt còn mang theo cười, trên mặt biểu lộ mười phần nhẹ nhõm, phảng phất hời hợt. Nhưng là, rơi tại thanh niên gầy ốm trong thai, cũng giống như thế là hai cái to lớn tiếng sấm liên tục nổ vang, trực tiếp nổ hắn xong nhị ong long. Trần Phong mỉm cười nói, ai cho ngươi dũng khí, để ngươi có can đảm như thế khiêu khích ta? Thanh niên gầy ốm đứng ở nơi đó, bờ môi run rẩy. Hắn tựa hồ muốn nói cái gì? Nhưng là cái kia sợ hãi cực độ để hắn một câu đều nói không nên lời, hắn cả người giống như run rẩy. Trần Phong đông nhiên gầm lên giận dữ, âm thanh đột nhiên cất cao, nghiêm nghị quát nói cho ta à, ai cho ngươi dũng khí? Cái này gầm lên giận dữ, trực tiếp đem thanh niên gầy ốm sau cùng một tia dũng khí QNZ trực tiếp đánh tan cả người hắn, tâm tình mấy có lẽ đã gần như sụp đổ. Hắn đông nhiên loa một tiếng, đúng là gào khóc giống lên, sau đó hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hắn một bên gào khóc, một bên hướng về Trần Phong liên tục đập đầu như dã tỏi. Trong nháy mắt, trán đầu chính là đã một mảnh máu me đầm địa. Hắn một bên khóc lớn, một bên đập đầu cầu xin tha thứ, trong cổ họng phát ra nghẹn ngào cầu xin tha thứ thanh âm, van cầu ngươi, Trần Phong, không nên giết ta, van cầu ngươi, Trần Phong, ta mới vừa nói những lời kia đều là nói nhảm. Văn cầu ngươi không cần chấp nhặt với ta, ta làm sao dám cùng ngài động thủ đâu, ngài vừa động thủ, cũng đủ để đem ta ép thành phấn vụn. Văn cầu ngài, đừng chấp nhặt với ta, tha ta một cái mạng chó đi. Hắn điên cuồng hét to, điên cuồng cầu xin tha thứ. Mọi người chung quanh thấy cảnh này, trên mặt đều là lộ ra vẻ chấn động, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt cũng là nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Người trẻ tuổi này, rất lạ mặt, hẳn là mới vừa tới đến nội tông mà hắn tại vừa rồi. Cả tay đều không có ra, cũng đã là để thanh niên gầy ốm hướng hắn quỳ xuống đất đập đầu cầu xin tha thứ. Trần Phong nhìn về phía thanh niên gầy ốm, mỉm cười nói, hiện tại biết rõ đập đầu cầu xin tha thứ, hiện tại biết rõ khóc ròng ròng rồi, vừa rồi đâu, vừa rồi ngươi đang làm gì, vừa rồi ngươi làm sao lại kiêu ngạo như vậy bá đạo á? Trần Phong càng nói càng về sau, cái kia trong thanh âm, ý cười liền càng ngày càng ít, lạnh thấu xương chi ý liền càng ngày càng thịnh đến sau cùng. Hắn thanh âm kia đã lạnh đến giống như vạn năm không thay đổi, lạnh như băng. Thanh niên gầy ốm quỳ trên mặt đất, một câu đều nói không nên lời, chỉ biết rằng đập đầu cầu xin tha thứ. Trần Phong theo dõi hắn, lạnh lùng nói ra, cũng chính là ngươi hôm nay đụng phải ta, ta tối thiểu còn có được năng lực tự bảo vệ mình, cho nên mới có thế như thế. Còn nếu là đổi lại một cái thực lực không đủ phổ thông đệ tử, hiện tại chỉ sợ đã muốn bị ngươi khi dễ không còn hình dáng loại người như ngươi, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha nói. Trần Phong một tiếng quát nhẹ, thân hình lóe lên, đi thẳng tới thanh niên gầy ốm trước mắt. Khẽ vươn tay, chính là nắm lấy cổ của hắn, đem hắn cho trực tiếp nhấc lên. Thanh niên gầy ốm phảng phất đã tiên đoán được vận mệnh của mình, gào khóc. Nhưng là, lại ngay cả lòng phản kháng tình đều không có, nha trực tiếp đều không có dũng khí phản kháng Trần Phong. Bởi vì hắn biết rõ, mình như thế nào đi nữa, kết cục cũng chỉ có một cái. Trần Phong đưa nàng giơ lên cao cao, sau đó đấm ra một quyền, đánh vào đan điền của hắn phía trên. Phịch một tiếng vang, thanh niên gầy ốm đan điền trực tiếp vỡ vụn, lực lượng cường đại từ trong đó bừng lên. Còn hắn thì phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đau đến toàn thân run rẩy. Hắn khí thế trên người tại cấp tốc hạ xuống, cấp tốc suy giảm. Trong nháy mắt, chính là như là một tên phổ thông võ giả. Trần Phong như là ném một cái phá bao tải đem hắn ném xuống đất, lạnh lùng nói ra, phế đi tu vi của ngươi, để ngươi về sau không còn có biện pháp khi nhục người khác. Thanh niên gầy ốm chỉ biết rằng nằm dạp trên mặt đất khóc lớn, một câu đều nói không nên lời. Đám người thấy cảnh này, không ít người trên mặt đều là lộ ra một vòng ý tán thưởng. Cái này Trần Phong, niên kỷ tuy nhiên không lớn, nhưng là làm việc rất có chương pháp. Nên tàn nhẫn thời điểm, tuyệt không nương tay tại quá trình này bên trong, Trần Phong thậm chí không có nhìn thường chỉ riêng Hy Hòa Biên Tinh Vũ một chút. Biên Tinh Vũ cùng thường chỉ riêng rộn ràng sắc mặt cũng là càng ngày càng đen, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Rốt cục, thường chỉ riêng rộn ràng một tiếng nham hiểm thấp tiếng giống giận, hoát con, ngươi đủ chưa. Trần Phong xoay người sang chỗ khác nhìn về phía hắn. Lúc này, thường chỉ riêng rộn ràng bắp thịt trên mặt một tiếp theo bên dưới nhảy lên, cả người lộ ra dữ tợn vô cùng. Hiển nhiên, hắn đã là phẫn nộ tới cực điểm. Mà Trần Phong tựa như là lúc này vừa rồi chú ý tới hắn đồng dạng, cố ý làm ra một bộ phi thường kinh ngạc bộ dáng. Nha, đây không phải thường sư huynh sao? Đây không phải ở bên trong tông đại danh đỉnh đỉnh thường chỉ riêng rộn ràng thường sư huynh sao? Hắn nhìn lấy thường chỉ riêng rộn ràng, nói ra, không biết rằng ngài tìm đến ta, có gì muốn làm ai nhìn thấy hắn như vậy thái độ? Thường chỉ riêng rộn ràng càng là nổi giận vô cùng.